Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2057, Thấu Thị 35. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có tiền, không đẹp trai, kiếm không đến tiền, không nguyện ý công tác. Lại là tàn tật, thân thể còn không tốt. Triệu Lượng nguyền rủa thượng thiên bất công. Vì cái gì mọi chuyện đều tốt? Tốt. Vì cái gì hiện tại mấy cái liền biến thành như vậy? Vậy tại sao muốn cho hắn mắt nhìn xuyên tường? Cho mắt nhìn xuyên tường lại. Thu hồi đi. Đây không phải chơi người sao? Lão Tặc Thiên. Tất cả mọi người cùng hắn không qua được. Ngay cả trời cao đều không thể gặp hắn. Có phải hay không muốn để hắn đi chết? Hiện tại Triệu Lượng vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác không có ngày nổi danh. Lại. Trở lại tình huống trước kia. Không, so tình huống trước kia còn bết bát hơn. Bởi vì trước kia cái gì cũng không có. Không có phồn hoa qua. Không có có được. Qua vui vẻ. Nhưng là muốn qua trở về trước kia phổ thông sinh hoạt. Ngày đêm khác biệt. Sinh hoạt. Này nhưng làm sao người chịu được a? Khó chịu nhất thông qua không ai qua được đã từng có được. Lúc này Triệu Lượng nghĩ đến mang con của mình Ngọc Linh Nhi. Đã đều có hai. Tử. Kia Ngọc Linh Nhi liền không nghĩ hài tử sinh ra tới không có phụ thân đi. Triệu Lượng trở về nói muốn nhận trở về con của mình. Người Ngọc gia, ha ha cộc, người này có chủ ý gì một chút liền có thể nhìn ra. Không biết xấu hổ, trước, đó không phải như vậy hoành sao. Bây giờ muốn đi Ngọc gia đường tắt, cũng không nhìn một chút chính mình bộ. Dáng gì, còn nghĩ làm người Ngọc gia. Chính là ở rể cũng không cửa. Ngọc Linh Nhi vốn cho là mình khuê mật nhu tuyết kiều có thể hạnh phúc. Mặc, gia tài đại khí thô. Hơn nữa Mặc Minh người cũng không tệ. Mặc dù thân thể không tốt, nhưng nhìn cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới gả không đến một năm. Nói đúng ra cũng chỉ có 7-8 tháng. Mặc, Minh liền chết, có điểm đồng bệnh tương liên. Trước đó Ngọc Linh Nhi còn có chút ghen ghét khuê mật đâu. Hiện tại nhu tuyết, kiều trượng phu chết rồi. Ngọc Linh Nhi có điểm thương hại cũng có chút cười. Trên nỗi đau của người khác, cảm thấy có người giống như nàng bất hạnh. Nhu tuyết kiều xoa xoa nước mắt, lạnh nhạt nói. Người lớn bụng không nên loạn. Đi, nhu tuyết kiều đối Ngọc Linh Nhi biểu tình nhàn nhạt. Ngọc Linh Nhi chỉ cho là... Là Nhu Tuyết Kiều đã mất đi trượng phu thương tâm. Nói, ta giúp ngươi đi, Nhu Tuyết Kiều. Không cần, Ngọc Linh Nhi xem Nhu Tuyết Kiều không nghĩ để ý tới chính mình. Cũng liền ôm, bụng đi làm sinh kiểm. Ngọc Linh Nhi vừa đi, Nhu Tuyết Kiều nước mắt mới rì rào xuống tới. Bụng mặt, khóc, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian sau. Đầu tiên là thở dài một tiếng. Nằm, trên ghế sofa ngủ một giấc. Nhiệm vụ này thực tình mệt. Tỉnh ngủ sau, Ninh Thư tra xét thu hoạch lần này. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 187. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 12 HP. 11 trí tuệ giá trị. 13 may mắn giá trị. 134 mị lực giá trị. 8 tinh thần lực. 11 vũ lực giá trị. 12 tư chất, 12 tín ngưỡng lực, 157.880 công đức, 94.800 linh hồn cường độ, 65 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh Quang Hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, Khai Quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, Luật Chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, Huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, Càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, Dũng Giả Chi Tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác Nhu Tiết Kiều tâm nguyện, gả cho Mạc Minh, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 12 cái, thuộc tính giá trị 10 điểm, linh hồn chi lực 7 thành, tín ngưỡng lực, 5.600, bao quát trước kia thế giới tích lũy, thu thuế ngoài định mức đoạt, được, tín ngưỡng lực 2.532.500. Công đức 12.503.614. Ninh Thư nhìn thấy một chuỗi dài thu thuế, lập tức cảm thấy chính mình một chút phất nhanh, trước đó một chút liền đem chính mình thu thuế chế tạo hết. Hiện tại hầu bao đã nâng lên đến, thấy cái gì có thể làm càn mua, nếu có cái gì khó được đồ vật, tốn chút công đức liền có thể mua lại, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải đại sự. Nhưng là vấn đề lớn là, có tiền hay không? Ninh Thư đem điểm thuộc tính tăng thêm. Lý lịch biểu nhìn xinh đẹp một chút, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giao diện thuộc tính chính là công tác tư lịch A. Chủ hệ thống muốn tra một người, không sai biệt lắm phân phút sự tình, là có thể đem một người tư liệu điều khiển ra tới. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện chính mình giao diện thuộc tính xảy ra một chút biến hóa. Xuất hiện một cột cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới. Chẳng lẽ có phải hay không luân hồi thế giới còn chờ thương thảo. Bất quá cái lỗ đen này còn không có tiến hóa hoàn toàn. Cuối cùng rốt cuộc là như thế nào còn không biết đâu. Ninh Thư đem điểm thuộc tính tăng thêm. Tính danh: Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 187 cộng 12, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 12.1 SP, 11 cộng 1 trí tuệ giá trị, 13 cộng 1 may mắn giá trị, 14 cộng 1 mị lực giá trị, 8 cộng 1 tinh thần lực, 11 cộng 1 vũ lực giá trị, 12 cộng 2 tư chất, 12 cộng 2 tín ngưỡng lực, 157.880 cộng 5600 cộng 253.2500 công đức, 94.800 cộng 125.03614 linh hồn cường độ, 65 cộng 6 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, Chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh Quang Hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, Khai Quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, Luật Chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, Huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, Càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, Dũng Giả Chi Tâm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư nhìn thấy tín ngưỡng lực cùng công đức, nội tâm đều phải vui vẻ nổ. Thật nhiều tiền a, rốt cuộc không cần hướng trước kia đồng dạng trôi qua khổ. Ba, đây đều là pháp tắc hóa thân mang đến thực tế lợi ích. Cường đại sau tài, nguyên liền nhiều, cường giả a, ta đắc ý địa cười, lại được ý địa cười. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là thế giới này không có tìm được thế giới bản nguyên. Bị nói tìm thế giới bản nguyên, chính là đi ra ngoài cũng không quá dễ dàng. Tìm lý do tìm đến muốn khóc a. mỗi một lần há miệng cũng làm người ta nhiều hoài nghi một phần. Hạ cái thế giới, lại tìm đi, chính là mỗi lần đều nói lần sau, hết lần này tới lần khác tìm rất lâu, đều không tìm được, hết chương.